Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1429, chương 1428 phá vỡ trạng huống trước mắt. Chờ một chút, ngay tại Rama chuẩn bị rời sân thời điểm, làm ơ 601 tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là nhất xúc động không có nhất kiên nhẫn một người. Misora lập tức gọi lại Rama. Rama quay đầu, nhìn về phía Misora đám người hướng đi. Chỉ gặp, dùng Misora cầm đầu, toàn bộ ơ 601 tiểu đội đều tại chạy về đằng này tới. Trong đó, Rico cùng Lexi thần thái dù sao cũng hơi mỏi mệt. Hẳn là đang suy nghĩ mới khắc ấn thuật thức quá trình bên trong tiêu hao không ít ma lực. Ngược lại là Misora. Mặc dù cũng là thở hổn hển, có thể nhưng vẫn là đứng mũi chịu sào sông hướng bên này. Rõ ràng ma lực lãng phí nhiều nhất chính là cái này nha đầu a. Cùng chỉ đang luyện tập tinh tế kỹ thuật thuật thức Rico cùng Lexi khác biệt. Mira cơ hồ toàn bộ buổi chiều đều tại nếm thử thao túng niệm lực. Nhưng thủy chung thất bại, chỉ có thể nhường khổng lồ niệm lực bị phóng xuất ra. Như vòi rồng hoặc là sóng xung kích một dạng càn quét chung quanh. Nhìn như không có một chút tiến bộ. Tại trong ba người thuộc về tốc độ tiến bộ một cái nhỏ nhất. Có thể phóng thích qua lớn như vậy lượng ma lực. Vẫn là tinh thần như vậy no đủ. Bởi vậy rõ ràng Misora ma lực lượng nhiều. Tuyệt đối áp đảo cấp A tiểu đội Wizard phía trên. Có được dạng này ma lực. Chuyển chức làm ma pháo sĩ. Mira nhất định có thể nhiều đất dụng võ, hoặc là coi như không chuyển chức làm ma pháo sĩ, lợi dụng khổng lồ niệm lực tới trực tiếp chiến đấu cũng vẫn có thể xem là một cái địa phương tốt. Thức, nhưng Misora nhưng vẫn là chấp nhất tại ma pháo kiếm sĩ thân phận. Để cho nàng buông xuống ma pháo kiếm chiến đấu, nên là chuyện không thể nào. Cho nên, Rama cũng không định khuyên Misora. Chỉ là chờ lấy Misora đám người đến. Nói thì nói như thế, Rama cũng đã cơ bản có thể đoán được Misora đám người gấp gáp như vậy gọi lại chính mình đến tột cùng là vì chuyện gì. Rất đơn giản, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đến cùng phải hay không sẽ trở thành làm huấn luyện viên của chúng ta đâu. Misora một bên bình phục hô hấp, một bên hướng về Rama như thế chất vấn. Không sai, cho tới bây giờ, Rama đều còn không có nói cho Misora, Lexi cùng Rico ba người. Hắn đến tột cùng hội sẽ không trở thành ơ 601 tiểu đội huấn luyện viên. Tuy nói, Rama đã đem tiến hóa pháp quyết đều giao cho mọi người. Nhưng nhìn Rama hoàn toàn không có tỏ thái độ. Lệ thuộc vào ơ 601 tiểu đội các thiếu nữ vẫn là không cách nào thấy an tâm a. Nếu là Rama chẳng qua là cảm thấy mình có thể thuận tay kéo một thanh. Mới vừa đưa tặng ra ba kiện ma trang luyện kim, lại không muốn trở thành ơ 601 tiểu đội huấn luyện viên. Vậy phải làm thế nào a? Đừng quên, Rama trúc quy là Midgan, bên trong anh hùng, thậm chí là được vinh dự. Nhân loại anh hùng, tồn tại, cho không quan trọng cấp E tiểu đội làm huấn luyện viên. Căn bản chính là tại ủy khuất hắn. Misora ba người thậm chí cho rằng, Rama sẽ trở thành làm nhóm người mình huấn luyện viên. Có phải hay không sai lầm chỗ nào? Hôm qua sở dĩ không có hiện thực cảm giác. Nguyên nhân cũng toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Chỉ có Rigo, giống như là có cái gì suy đoán một dạng. Cau mày, một mặt không vui, ngược lại là nữ nhân kia hành động a. Rico liền đoán được trong đó nguyên do, nhưng Rico lời giải thích chỉ có thể nói là đúng phân nửa. Quả thật, ngay từ đầu đưa ra muốn cho ơ 601 tiểu đội tìm một giáo quan người là Rico thầm nghĩ đến nhân vật. Mà lại đối phương còn vì này tìm tới cấp S đặc vụ tiểu đội. Nhưng đối phương theo không nghĩ tới sau cùng lại biến thành do Rama tới làm người huấn luyện viên. Này, Rama sở dĩ sẽ tới. Một là bởi vì Chloe đề cử. một cũng là E601 tiểu đội ba người thật sự có khó được tài năng. Cảm thấy lãng phí hết lời liền đáng tiếc mà thôi. Bởi vậy, Rama là thật yêu tài. Điểm ấy không sai, chỉ bất quá, muốn cho ta thành làm huấn luyện viên của các ngươi vẫn phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được. Rama nói như thế, thỉnh, xin hỏi là cái gì khảo nghiệm đâu? Lekti lập tức vội vàng hỏi thăm, lại dám đối thân là nữ thần ta đưa ra khảo nghiệm. Ngươi hẳn phải biết đây là có cỡ nào không biết tự lượng sức mình a. Rico thì còn là một bộ tự cho mình siêu phàm bộ dáng. Lại nói, chúng ta còn không có thông qua khảo nghiệm của ngươi sao? Misora càng trở nên thấp thỏm lo lắng. Xem Rama nguyện ý dạy bảo chính mình mọi người. Ba người khẳng định là có nghĩ qua. Rama có phải hay không đã công nhận chính mình đi? Nhưng mà, muốn cho Rama nhận cùng các nàng, còn có chút không đủ. Ta cho các ngươi mạnh lên khả năng, nhưng khả năng cuối cùng chỉ là khả năng, không có nghĩa là các ngươi thật liền mạnh, liền coi như các ngươi thật mạnh, nhưng nếu là vô phương đạt được thắng lợi, mạnh hơn cũng vô dụng. Rama đưa ra điểm này, nhường E601 tiểu đội mọi người lần lượt yên lặng. Có thể sự thật không chính là như vậy sao? Muốn nói mạnh, cái kia tạm thời bất luận Misora. Lekti cùng Rico đều là rất mạnh, có được thực lực không tầm thường. Ít nhất, theo Rama, Rico đánh úp kỹ thuật liền tuyệt đối là cấp A tiểu đội tay bắn tỉa mới có trình độ. Lekti ma song kiếm thuật cũng là đủ để địch nổi cấp A tiểu đội thành viên. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người đều không thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Mà dưới tình huống như vậy, E601 tiểu đội đến nay liền chưa bao giờ có một thắng. Chiến tích là dòng dã 10 liên tiếp bại. Đã như vậy, các ngươi không thể thu được đến một lần thắng lợi lời. Cái kia coi như trở nên mạnh hơn cũng vô dụng. Dù sao các ngươi bây giờ không phải là tại thi đấu. Bài danh chiến mục đích thực sự là vì ma luyện kỹ xảo của các ngươi. Để cho các ngươi đối chiến ma giáp trùng lúc có thể sống sót. Cho nên, đừng cho rằng thắng lợi không trọng yếu. Trong cái thế giới này, ngươi không thể thắng lợi. Sau cùng xuống tràng có lẽ liền là hy sinh. Rama nhàn nhạt lời nói. Nhường E601 tiểu đội mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận chĩu nặng. Này chính là cái này thế giới chân lý. Có lẽ, ở cái trước thế giới bên trong, Blazer nhóm chỉ cần truy cầu mạnh lên. Truy cầu đối thủ cường đại là được, nhưng ở cái thế giới này lại không cách nào như thế. Này là một cái nhân loại gặp phải diệt vong mối nguy. Sinh mệnh bá chủ địa vị chuyển hướng ma giáp trùng thế giới. Đối với nhân loại tới nói, không thắng lợi, vậy liền mang ý nghĩa thất bại. Mà thất bại, liền là tử vong, hủy diệt. Này chút, mọi người đương nhiên sẽ không hiểu. Chỉ là do đi qua tuyến đầu, xuất lĩnh qua nhân loại cùng ma giáp trùng tác chiến, được xưng là nhân loại anh hùng, Rama tới nói loại lời này, chân thực cảm giác xác thực không tầm thường. Như vậy, ý của ngươi chính là, Rico giống như lĩnh ngộ Rama ý nghĩ, Mithira cùng Lekti đồng dạng đoán được cái gì? Thấy thế, Rama trực tiếp mở miệng. Ta muốn các ngươi phá vỡ chạc huống trước mắt, đạt được thắng lợi, nói cách khác, tại 1 năm 4 mùa bài danh trong chiến đấu, đệ nhất quý bài danh chiến, mỗi cái tiểu đội ước chừng đều sẽ trải qua hết thảy 12 chàng tranh tài. Rama nhìn chăm chú, hướng về phía E601 tiểu đội mọi người, các ngươi đã nắm bắt 10 liên tiếp bại, nói cách khác, đệ nhất quý bài danh chiến. Các ngươi còn có 2 trận, nếu như ngay cả này 2 phen thắng lợi đều không thể nắm bắt. Cái kia E601 tiểu đội đệ nhất quý bài danh chiến liền đem dùng toàn bại hạ màn kết thúc. Dạng này chiến tích, chỉ sợ đều có thể đủ ghi vào. Midgan, trong lịch sử đi, đã như vậy, ta muốn các ngươi ở sau đó 2 trận đấu bên trong đạt được thắng lợi. Rama đưa ra khảo nghiệm của mình nội dung, chỉ muốn các ngươi có thể thành công nắm bắt thắng lợi. Ta đây liền đáp ứng đón lấy E601 tiểu đội, thành làm huấn luyện viên của các ngươi. Rama cuối cùng đưa ra yêu cầu của mình. Misora, Lexi cùng với Rico ba người nhất thời nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt, mãnh liệt đấu trí bắt đầu bùng cháy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.